1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, kế hoạch. Lúc này làm không đẹp cỗ theo Hoàng Bình Tân vô cùng không sáng suốt. Đến thập niên 80 lúc, nước Mỹ thị trường chứng khoán đã lịch 50 năm thị trường chứng khoán tăng giá. Cổ phiếu thị giá trị theo năm 1980 24.720 ước đô la lên cao đến năm 1986 59.950 ước đô la. Từ năm 1982 lên, giá cổ phiếu xu thế càng là tiếp tục dương lên, lượng giao dịch cũng cấp tốc gia tăng. Năm 1987 nói lượng giao dịch đạt tới 18.060 vạn cổ. Thị trường chứng khoán dị thường phồn vinh, phát triển tốc độ vượt xa thực tế kinh tế tăng trưởng tốc độ. Tài chính giao dịch phát triển tốc độ thật to vượt qua thế giới mậu dịch phát triển tốc độ. Làm không quả thực là lời nói vô căn cứ. Huống chi vẫn là 600 triệu Mỹ Kim. Đây quả thực là hồ đồ à. Hắn cũng khâm phục Lý Hòa tại Yên giao dịch lên lấy được thành công. Thế nhưng là không có nghĩa là tại đẹp cỗ lên liền nhất định có thể thành công. Hắn cuống quýt ở giữa trông thấy trên giường có tài chính và kinh tế báo chí. Tưởng trông thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nắm lấy, vượt qua hai trang, chỉ cho Lý Hòa nhìn. Nóng nảy nói, Lý tiên sinh, ta kiên quyết không thể đồng ý. Dạng này quá mạo hiểm. Ngươi nhìn, ngươi xem một chút. Nước Mỹ tế vận hành trạng thái tốt đẹp, tỷ lệ việc làm ở vào tối cao trình độ lên, sinh sản cũng không ngừng gia tăng, mậu dịch thu chi cũng đang không ngừng cải thiện. Liên bang dự trữ ủy ban chủ tịch gần nhất phát biểu nói chuyện nói, không có dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ tiến một bước phát sinh. Dow Jones chỉ số trước mắt rất là bình ổn, hoàn toàn không có ăn ý điều kiện. Hắn nói rất là kích động. Bỗng nhiên đã quên Lý Hòa mới là lão bản. Dựa theo ta nói làm. Cái này ngươi không cần nói nữa. Lý Hòa nói không thể nghi ngờ. Thẩm Đạo Như cũng nói. Lý tiên sinh, có phải là lại suy nghĩ một chút? Xác thực phi thường mạo hiểm. Coi như muốn làm, chúng ta có phải là bớt làm một điểm? Dù là làm 300 triệu Mỹ Kim cũng là có thể. Hoàn toàn không cần thiết xuống như thế lớn tiền đặt cược. Các người đem nước Mỹ năm nay thị trường chứng khoán đồ cùng 1929 kỹ thuật phân tích đồ làm một chút so sánh. Ta cảm thấy vô cùng giống nhau. Mỗi khi thị trường hướng lên đường vòng cung xuất hiện đứt gãy lúc. Trong lịch sử luôn luôn bộc phát thị trường chứng khoán đại giảm hiện tượng. Lý Hòa gỗng thuần, túy đại quỷ giật. Hắn chỗ nào biết cái gì cổ phiếu kỹ thuật phân tích. Chỉ là dựa theo trí nhớ của mình tại thả ngựa sau pháo. Hắn chỉ là nhớ kỹ năm 1987 nước Mỹ cổ tay đại khái. Dow Jones chỉ số trong vòng một ngày trọng tỏa 32 điểm. Giảm mức độ đạt 6%. Lập nên từ năm 1941 đến nay ngày lẻ giảm mức độ kỷ lục cao nhất. 5 giờ bên trong. New York cổ chỉ tổn thất 5.000 ước đô la, giá trị tương đương tại nước Mỹ cả năm quốc dân sinh sản tổng giá trị 1/8. Hoàng Bình Tân nói, Lý tiên sinh, ngươi cho rằng nước Mỹ sẽ phát sinh khủng hoảng kinh tế. Lý Hòa nói, không phải khủng hoảng kinh tế, là cổ tai, có thể là toàn cầu tính cổ tai, thế nhưng là Lý tiên sinh. Đơn thuần theo kỹ thuật đồ hình làm căn cứ phán đoán không khỏi quá qua loa một điểm. Lý Hòa nói, ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi không cần khuyên ta nữa, mà lại lần này cần là thành công. Đến lúc đó tài chính hoàn toàn có thể dùng tại Khang Niên Ngân hàng cạnh tranh lên. Khang Niên Ngân hàng ta cũng là nhất định phải được. Ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta Boston Ngân hàng cao nhất có thể lấy cung cấp gấp bao nhiêu lần. Đòn bẩy là được rồi, hoặc là không làm, muốn làm liền làm lớn, đi qua chỉ số Nikkei chiến dịch, hắn đã vững tin lịch sử hướng đi cũng không có biến hóa lớn. hắn cái này hồ điệp cũng không có gây nên bao lớn chấn động. Lúc này thành đống tiền mặt đã hướng hắn vẫy gọi. Nếu là hắn không đi dùng sức ôm, quả thực thiên địa khó chứa. Hoàng Bình Tân biết Lý Hòa là quyết tâm muốn làm không đẹp cỗ. Hắn đi theo lo lắng, mặc dù tiền không phải hắn, thế nhưng là nhiều tiền như vậy muốn qua tay hắn, hắn cũng sẽ đau lòng. Lúc đầu trông cậy vào Lý Hòa lưu một bộ phận tiền thu mua Khang Niên, thế nhưng là nghĩ không ra Lý Hòa lúc này lại muốn làm không đẹp cỗ. Hắn đã theo không kịp Lý Hòa tư duy, nếu quả như thật cao hơn đòn bẩy, Boston không phải quá phù hợp. 50 lần đòn bẩy chính là 300 ức. Boston hoặc là Morgan đều không có thực lực này, một cái sơ sẩy liền sẽ cho ngươi nổ kho. Ta đề nghị lựa chọn Cao Thịnh. Lúc này hắn là hoàn toàn đứng tại Lý Hòa góc độ cân nhắc vấn đề. Nếu quả như thật có cái gọi là cỗ tai, ngân hàng đồng dạng sẽ hạn chế hướng chứng khoán công ty vay. Khả năng này dẫn đến trong đó một chút công ty trái với điều ước cũng thêm trọng nguy cơ. Đồng thời nếu như tiền đặt cọc ngoài ý liệu thật lớn, kết toán ngân hàng đồng dạng không muốn tán thành hội viên công ty hướng kết toán chỗ thanh toán. Vì lẽ đó tìm tới một nhà có thực hiện lời hứa năng lực quản lý thương là phi thường trọng yếu. Lý Hòa nói, vậy liền Cao Thịnh, 50 lần đòn bẩy, lưu 10% tiền, ngày 17 tháng 10 trước đó mở tốt tài khoản, cam đoan tài chính đúng chỗ, đồng thời tìm mấy cái đáng tin cậy thao bàn thủ. Ngay tại những này, các ngươi chấp hành đi, còn có nhìn xem viễn đại công ty trong tay cánh đồng còn có thể thế chấp bao nhiêu tiền. Tiếp tục thế chấp, nghĩ biện pháp cũng làm cái 50 triệu Mỹ Kim đi. Với hắn mà nói, hiện tại tự nhiên là tiền vốn càng nhiều càng tốt, lại nói nếu như chỉ làm cho Vu Đức Hoa một người bỏ tiền, Vu Đức Hoa không khỏi có chút sẽ ghen ghét. Vẫn là công bằng một điểm tốt, ta sẽ mau chóng xử lý. Thẩm Đạo Như Hòa Hoàng Bính mới liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn bây giờ không có phản bác tiền vốn, Lý Hòa mới là đại lão bản, đều là lão bản định đoạt. Trong lòng cũng đi theo khẩn trương, lần này thua cuộc không riêng Lý Hòa không có gì cả, hai người bọn hắn cũng phải đi theo không may. Vu Đức Hoa đi về cùng Bình Tùng về sau, Lý Hòa yêu cầu hắn tại ngày 17 tháng 10 trước đó gom góp 100 triệu Mỹ Kim tiền mặt. 100 triệu Mỹ Kim? Vu Đức Hoa giật nảy cả mình. Đúng vậy, 100 triệu Mỹ Kim. Có khó khăn? Vu Đức Hoa khổ sở nói. 100 triệu Mỹ Kim không có gì khó khăn. Thế nhưng là điều tài chính, công ty liền hoàn toàn không có cách nào vận chuyển a. Ta muốn hỏi xuống là dùng làm gì? Lý Hòa nói, ngươi không cần phải để ý đến. Số tiền kia ta chỉ dùng 3 ngày. 3 ngày sau sẽ còn một lần nữa trở lại chương mục của ngươi. Công ty là hai người. Ngươi cái kia bộ phận tài chính ta sẽ cho ngươi mỗi ngày 10 cái điểm tiền lãi. Đi, Vu Đức Hoa, khẽ cắn môi vẫn đồng ý. 3 ngày kiếm 8,9 triệu, hắn không có lý do không làm. Lại nói hiện tại Lý Hòa là danh phù kỳ thực đại cổ đông đại lão bản, hắn cũng không có quyền lợi cự tuyệt. Ta tại ngày 17 tháng 10 trước sẽ an bài tới sổ. Được, vậy liền cái này, đến lúc đó phòng tới lão Thẩm an bài tài khoản là được rồi. Lý Hòa đứng người lên, xách hành lý dương xuống lầu. Hắn cùng Bình Tùng hai người lên Vu Đức Hoa ô tô. Vừa tới Thâm Quyến, hắn liền đem hai người giấy thông hành giao cho Vu Đức Hoa. Từ hắn an bài xử lý chứng, Tô Minh thấy Lý Hòa hai người lại trở về, buồn bực hỏi, tại sao trở lại? Lý Hòa nói, giấy thông hành quá thời hạn, Tô Minh an bài cho Lý Hòa rửa mặt tắm rửa. Nhị Bưu cùng Bình Tùng hai người hàn huyên biết, tại chỗ liền kêu ầm lên, đừng nóng vội, qua ấy ngày chúng ta lại đi, tìm tới người sẽ làm chết hắn. Tô Minh cũng nói, chính mình sự tình, dựa vào người ta tính là gì sự tình, lão Vu ngươi nghỉ ngơi đi. Vu Đức Hoa cười nói, không cần hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Tại Hồng Kông chút năng lực ấy ta là có. Tô Minh cười nói, cảm ơn, không nhọc người hao tâm tổn trí. Đi, Vu Đức Hoa cùng Lý Hòa lên tiếng chào hỏi. Liền lái xe đi, Lý Hòa nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn tin tưởng Tô Minh mấy người có thể xử lý tốt chuyện này. Hắn hỏi Lý Ái Quân hướng đi. Tô Minh nói, hôm qua một lần thâm quyến, liền vội vàng đi Quảng Châu, một bữa cơm cũng không nguyện ý lưu thêm. Lý Hòa nghĩ đến làm sao hướng trường học xin phép nghỉ. Không quản là nghỉ bệnh vẫn là nghỉ việc cũng không tìm tới lý do thích hợp. Cuối cùng vẫn kiên trì bấm Ngô giáo sư ra điện thoại. Xin nghỉ, chưa bệnh xin mời cái gì nghỉ? Lý Hòa lão sư, xin mời đoan chính xuống thái độ làm việc của ngươi. Lý Hòa đem điện thoại cầm xa xa, đợi Ngô giáo sư giống xong, mới đem điện thoại tới gần bên tai nói. Ngô giáo sư, ta thật sự có sự tình. Ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta an bài cái lão sư dạy thay 2 tuần. Ta sẽ mau trở về, tìm người dạy thay. Ngươi nói dễ dàng, trường học có trường học chế độ. Chỗ nào là ngươi nói có thể điều khóa liền có thể điều khóa. Làm phiền ngươi, Ngô giáo sư. Lý Hòa biết Ngô giáo sư nói là tình hình thực tế. Hiện tại trường học tại giờ dạy học phương diện đem khống phi thường nghiêm ngặt. Căn bản không có lấy trước như vậy tùy ý. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trước đó trường học đưa ra nước ngoài ngắn hạn giao lưu huấn luyện một chút lão sư. Bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Theo xuất ngoại khống chế càng ngày càng nghiêm. Quá hạn không về. Tựa hồ đương nhiên dẫn đến rất nhiều dạy học kế hoạch bị làm rối loạn. Tất cả hiện tại không quản là trường học vẫn là rất nhiều đơn vị. Đều có nghiêm khắc xuất ngoại yêu cầu. Đại bộ phận đưa ra nước ngoài người đều chọn ở trong nước là mang nhà mang người. Dạng này chí ít có cái ràng buộc, mà lại dù là thăm người thân, nhất định phải vợ chồng song phương đơn vị xuất cụ đồng ý chứng minh, mới có thể làm lý. Lý Hòa lại không tự chủ nghĩ đến Diêm Hồng, không biết nàng năm nay có thể hay không trở về. Ngô giáo sư thở dài nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Hòa cũng đi theo thở dài, cầm người ta tiền lương, quả nhiên thân bất do kỷ. Ban đêm, cái kia gọi Ngô vĩ nữ hài tử nấu con gà. Lý Hòa cầm đũa trong nồi đào đào, lại nhìn xem chỗ ngoặt trống không lồng gà. Hỏi Tô Minh, gà rừng, bọn hắn hôm qua dùng lưới cái lồng gà rừng. Có thể thơm, ngươi thử một chút, mỗi người đều hẳn là yêu quý động vật. Nhất là đun sôi, những ngày tiếp theo, Lý Hòa trôi qua tự do tự tại. Buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng liền mang theo bình tùng đi trên đỉnh núi bắt gà rừng. Tô Minh cùng Nhị Bưu bọn người có chính mình sự tình phải bận rộn. Lý Hòa liền không cho bọn hắn đi theo, bởi vì đâu đâu cũng có thi công công trường. Có hạn mấy cái dãy núi, tập trung không ít gà rừng. Buổi sáng khí ẩm trọng. Gà rừng di động không nhanh, chỉ cần ná cao su ngắm chuẩn đánh hung ác, ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải mấy cái. Nếu không phải nơi này tới gần biên kiểm trạm, bên cạnh có cầm súng cảnh sát vũ trang biên phòng, Lý Hòa sớm đã dùng thổ súng bắn săn, dùng thổ thương làm ra tiếng vang động tĩnh, chính là thuần túy tìm chết. Lúc chiều, hắn liền thuê một đầu thuyền nhỏ ra biển. Tìm một khối câu đá ngầm một tòa chính là cả ngày. Bình thường đều là thắng lợi trở về. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn rất thích cuộc sống như vậy. Thậm chí có đến phương Nam đến định cư ý nghĩ. Từ khi trùng sinh về sau, hắn chưa từng có vui vẻ như vậy hài lòng qua. Nghĩ câu cá liền câu cá. Muốn uống rượu liền uống rượu. Muốn đi tắm rửa cũng có thể ở trong biển đến mấy cái bơi chó. Hắn dạng này vòng đi vòng lại thích ý mấy ngày, vượt qua càng đắc ý, Bình Tùng lại cảm thấy nhàm chán, đi theo 2 ngày liền không thế nào vui lòng, tìm mới mở phòng khiêu vũ đi mỗi ngày ấy vui đến quên cả trời đất. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.